Nguyệt Hạ Triền Miên, chương 125, góc truyện audio.com. Lúc này Tư Không Viêm Lưu sớm đắm chìm trong trí nhớ đau thương. Thân thể lạnh run, Tư Không Vịnh Dạ không thể tưởng tượng, trường hợp nào có thể làm cho một nam nhân vững tâm như thiết sợ hãi thành như vậy. Kia nhất định là một cảnh tượng không kém địa ngục. Phụ hoàng, đừng suy nghĩ nữa, đều đã qua đi, Tư Không Vịnh Dạ tận lực mềm nhẹ ngữ khí, tay phải khẽ vuốt lưng nam nhân, giống như một dã thú hãm sâu trong khủng hoảng. Lúc này Tư Không Viêm Lưu trong não hỗn loạn, ký ức đau đớn giống như thủy triều dâng lên, đưa hắn quay về thời điểm làm cho hắn sống không bằng chết kia. Khi đó, ta thật sự đã cho rằng ta sẽ bị hắn tra tấn chết. Chính là sau lại không biết là ai đi mật báo. Sau đó ta đã được phụ hoàng cứu ra. Không có chú ý tới Tư Không Vịnh Dạ, Tư Không Viêm Lưu tiếp tục tự thuật. Tư Không Vịnh Dạ nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Cũng may, người nọ không có thực hiện được. Ta vốn đã cho ta đã không có việc gì nữa. Chính là không nghĩ tới. Tư Không Viêm Lưu thân thể nhất thời run rẩy càng thêm lợi hại. Thanh âm cũng bắt đầu nghẹn ngào. Đó là ác mộng của cả đời ta. Ta thế nào cũng không nghĩ tới phụ hoàng của ta có tính biến thái cuồng ngược đãi phích. Giống như một tiếng sét đánh ngang tai. Tư Không Vịnh Dạ nhất thời đờ ra. Vì như thế nào cũng không có cách tưởng tượng trước người nam nhân vô cùng cường thế này lại có thể bị người ngược đãi. Phụ hoàng thực anh tuấn, tính cách cũng thập phần ôn nhu. Trong trí nhớ ta, ta lớn như vậy lại là lần đầu tiên nhìn thấy hắn. Ta lúc ấy thật sự thực khờ dại đã cho rằng ta đã qua những ngày sóng gió. Chỉ là không nghĩ tới. Thả chậm lời nói, Tư Không Viêm Lưu ngừng lại một chút, giống như cần cố lấy dũng khí rất lớn mới có thể nói tiếp. Ngay tại ngày đầu tiên ta bị hắn cứu ra, hắn liền lộ ra bộ mặt thực, cột tứ chi của ta vào giường, dùng đủ loại công cụ tra tấn ta, thủ đoạn của hắn rất nhiều, mỗi một dạng cơ hồ đều có thể đủ làm cho người ta hỏng mất toàn diện. Vốn ta còn nghĩ đến mình có thể kiên trì, chính là đến sau đó, ta thật sự là chịu không được, liền đầu hàng. Tư Không Vịnh Dạ nội tâm chấn động, không thể nào, nhưng mà, rất kỳ quái chính là, phụ hoàng cũng không cường bạo ta, mà là xem ta như sủng vật mang theo bên người, trừ bỏ ngẫu nhiên đùa bỡn một chút cơ thể của ta. Không có động tác tiếp theo, ta lúc ấy cảm thấy rất kỳ quái, đến sau mới biết được, hóa ra phụ hoàng có lẽ là thời điểm bị thích khách thương vào chỗ yếu hại. Sớm không thể mập hợp, Tư Không Vịnh Dạ, đây là không phải chỉ đồi bại trầm trọng, mà còn là cực kỳ biến thái. Lau mồ hôi trên trán, Tư Không Vịnh Dạ khóe miệng có chút run rẩy, tuy rằng cảm giác đối Tư Không Viêm Lưu chẳng hiền hậu gì. Nhưng là Tư Không Vịnh Dạ bắt đầu có chút đồng tình hoàng đế Gia Gia Y xưa nay chưa gặp mặt. Sau lại, Viêm Xanh kiềm chế không được trực tiếp cùng phụ hoàng giành lại người. Tất nhiên là bị cự tuyệt, sau đó Viêm Xanh giận dữ, hắn âm thầm bồi dưỡng thế lực. Muốn phủ định đảo chính phụ hoàng, nhưng là lại bị phụ hoàng diệt trừ, thái tử vị cũng bởi vậy mà bị phế bỏ, thậm chí còn bị phụ hoàng tàn nhẫn cắt nửa bên mặt. Nhưng lại là làm cho trước mặt ta, hình ảnh đẫm máu, ta đến bây giờ còn không quên được, Tư Không Vịnh Dạ nhất thời vẻ mặt hắc tuyến, hai phụ tử biến thái này thật đúng là không có sai biệt. Cho đến lúc này, Tư Không Viêm Lưu ngữ khí mới bắt đầu dịu lại, trở nên buông gánh nặng, ngay lúc đó cung biến rất lớn, cả trong hoàng cung đều là loạn thành một đoàn, ta liền thừa dịp loạn trốn ra cung. Chuyện kế tiếp, Tư Không Vịnh Dạ sớm đã từ thầy trò Tư Không Viêm Lưu khắc khẩu biết được. Chạy ra cung, Tư Không Viêm Lưu lưu lạc đầu đường, được thần bí đạo nhân có luyến đồng phích nhan tử khanh cứu. Sau đó mang về thâm sơn dạy võ công, sau lại được phụ hoàng bị lương tâm rằng vật của hắn đưa về. Lập thái tử, sau đó hợp tình hợp lý trở thành hoàng đế. Ai, Tư Không Vịnh Dạ thở dài thật dài. Từ xưa đến nay, hoàng cung tranh quyền đoạt thế vĩnh viễn không giống nhau. Nghìn bài một điệu có thể bị những kẻ nhàm chán ép ra thành trăm dạng kỳ quái. Thật sự là làm cho người ta khó lòng phòng bị. Trong hoàng cung cuộc sống thực xa hoa, cách một bức tường cao cao, mọi người bên ngoài muốn tiến vào, không biết người bên trong nội tâm nồng đậm cô đơn cùng tịch mịch. Vỗ vỗ lưng nam nhân, Tư Không Vịnh Dạ nhẹ nhàng mở miệng nói, tốt lắm, phụ hoàng, nói ra rồi liền quên đi. Ân, nam nhân đầu tựa vào vai gầy của Tư Không Vịnh Dạ. Nhẹ nhàng lên tiếng, sắc trời dần trễ, trong phòng dần dần hôn ám, hoàng cung sáng lên ánh sáng ngọc của đèn cung đình, xa hoa lãng phí mà sáng lạn, nhưng có ai biết, bên trong ánh sáng ngọc này che giấu tịch mịch cùng bất đắc dĩ của ai đó. Ngày thứ hai, sáng sớm, Mã Nhược Phàm rất sớm mang thiếu niên có chút ngu dại vào cung. Trong ngự thư phòng, hoàng thượng, thiếu niên ngày hôm qua cứu ra đã đưa tới. Này, người xác định là cùng một người. Nhìn thấy thiếu niên xinh đẹp tuyệt trần lẳng lặng đứng bên cạnh Mã Nhược Phàm, Tư Không Viêm Lưu có chút hoài nghi. Đích thật là cùng một người à, Mã Nhược Phàm ngữ khí không thay đổi. Vi thần thấy nó bẩn quá, cho nên mệnh nô tỳ trong phủ giúp nó tắm rửa một cái. Sau đó hảo hảo sửa sang lại một phen, liền biến thành bộ dáng này. Tư Không Viêm Lưu hơi hơi nhăn lại mi, cao thấp đánh giá thiếu niên. Thiếu niên thập phần xinh đẹp, lãng mi tinh mát, đỉnh mũi chu thần, một đôi mắt phượng xinh đẹp thậm chí so với Tư Không Vịnh Dạ còn lớn hơn vài phần. Như mặt nước liễm diễm hồn nhiên, làm cho người ta tâm động nổ lớn. Thiếu niên mặc một thân trường bào trắng thuần, trên đầu đơn giản dùng một bạch ti măng buộc một búi tóc cũng đơn giản nốt. Tóc mặc dù có chút khô vàng, nhưng là không chút nào tổn hại mỹ mạo của nó, chỉ là đứng ở đó. Trên người thiếu niên khí chất tao nhã tựa như nước chảy. Vô tình rõ ràng, lại làm cho người ngoài không thể bỏ qua. Tư Không Viêm Lưu trong mắt tỏa ra một vẻ kinh diễm. Như thế nào cũng không có nghĩ thiếu niên trước đó thoạt nhìn như ăn xin. Bộ mặt vốn có lại là một mỹ mạo thiếu niên làm cho người ta cảnh đẹp ý vui như vậy. Không biết Vịnh Dạ thấy được nó, sẽ lộ ra biểu tình gì? Tư Không Viêm Lưu âm thầm nghĩ. Tuy rằng bên ngoài xa so ra kém Tư Không Vịnh Dạ hoàn mỹ, nhưng là thiếu niên trước mắt này coi như là mỹ thiếu niên khó gặp. Mặc dù có chút ngốc, nhưng là thời điểm an tĩnh lại, khí chất vẫn là thập phần xuất chúng. Vậy, nếu không có việc gì, ngươi lui xuống trước đi. Thiếu niên này lưu lại, hồi phục tinh thần, Tư Không Viêm Lưu thản nhiên nói. Ân, vi thần cáo lui, ngươi tên là gì? Thản nhiên nhìn về phía thiếu niên vẻ mặt không được tự nhiên. Tư Không Viêm Lưu hỏi, thiếu niên trừng mắt nhìn hoàn toàn nghe không hiểu hắn nói. Tư Không Viêm Lưu nhíu mày, ngữ khí trở nên nghiêm túc, trẫm hỏi ngươi tên gọi là gì? Không cần để trẫm mở miệng hỏi lần nữa. Tư Không Viêm Lưu nóng giận dáng vẻ thập phần dọa người. Nhưng đối với thiếu niên này mà nói, tựa hồ hoàn toàn vô dụng, tò mò nhìn xung quanh, thiếu niên bắt đầu sờ đông sờ tây, vẻ mặt bảo bảo tò mò, trong miệng còn thường thường phát ra từng trận sợ hãi, hoàn toàn đem Tư Không Viêm Lưu quẳng một bên. Tư Không Viêm Lưu cái trán gân xanh thình thịch thẳng khiêu. Tay phải đột nhiên buộc chặt, bút lông trong tay bị bóp gãy thành vài đoạn, ngươi hảo hảo trả lời trẫm. Nếu không trẫm gọi người kéo ngươi ra ngoài chém, rốt cuộc không thể chịu đựng được thiếu niên đối hắn coi thường. Tư Không Viêm Lưu nhất thời bạo phát, nắm lấy áo thiếu niên phẫn nộ rít gào lên, thiếu niên nhất thời ngây dại, hiển nhiên bị hắn phẫn nộ rít gào dọa ngẩn ngơ. Đối mặt nam nhân thịnh nộ, ánh mắt thiếu niên có vẻ thập phần vô tội, mím miệng, cặp mắt thật to tức khắc nổi lên một màn nước, nước mắt cuồn cuộn chảy xuống. Tư Không Viêm Lưu nhất thời luống cuống, bộ dáng thiếu niên kia đáng thương làm cho hắn có loại cảm giác đại phôi đàn khi dễ tiểu hài tử đáng thương. Ui ui ui, đừng khóc, vội vàng buông thiếu niên trong tay ra, Tư Không Viêm Lưu bắt đầu ba chân bốn cẳng dỗ nó. Chính là lại phí công, thiếu niên khóc càng thêm lợi hại, đang lúc Tư Không Viêm Lưu bó tay không biện pháp, thái giám ngoài cửa đột nhiên mở miệng nói. Thái tử điện hạ giá lâm, Tư Không Viêm Lưu trước mắt sáng ngời, trời của ta ạ, cứu tinh cuối cùng cũng đến đây. Phụ hoàng, làm sao vậy? Sao ta nghe thấy có người đang khóc à? Tư Không Vịnh Dạ vừa tiến đến liền mỉm cười mở miệng nói. Tư Không Viêm Lưu chỉ thiếu niên lui bên cạnh đang che mặt khóc. Tức giận mở miệng nói. Còn không phải ngươi gây ra phiền toái. Theo phương hướng ngón tay nam nhân, Tư Không Vịnh Dạ lúc này mới chú ý tới trong ngự thư phòng hóa ra còn có một người. Hắn là ai vậy? Tư Không Vịnh Dạ tò mò hỏi. Không đợi Tư Không Viêm Lưu trả lời, thiếu niên còn đang khóc tựa hồ là nhận ra tiếng nói của Tư Không Vịnh Dạ. Lập tức ngẩng đầu lên, nhìn thấy mặt Tư Không Vịnh Dạ, thiếu niên lập tức chuyển khóc thành mỉm cười, nhanh nhảu chạy tới, khi y còn chưa phản ứng tới, hung hăng ôm lấy y, sau đó, hôn lên miệng Tư Không Vịnh Dạ, cảm giác được hai mảnh mềm mại kề sát môi mình, Tư Không Vịnh Dạ nhất thời toàn thân hóa đá, Tư Không Viêm Lưu cũng đơ nốt. Hết chương thứ 125, cách chương.